Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào nhà ở, Trầm Tranh đã ngẩn người. Chào đón cô là khu vực trồng trọt được mở rộng gấp đôi và một lớp lúa nông được chất trong kho thóc. Ngoài ra, một đợt lúa mới đã có thể thu hoạch. Trầm Tranh thu hoạch lúa ở ruộng không gian, chất đống lúa mới thu hoạch cùng với lúa đã thu hoạch trước đó vào trong kho thóc. Khi cô không có ở đây, con trai thực sự rất chăm chỉ. Chỉ trong vòng 5 ngày không vào game, bạn nhỏ đã tự động thu hoạch lúa 4 lần. Quan trọng nhất là sau khi thu hoạch xong, ngày nào cũng gieo hạt mới. Lăn cầu tuyết như vậy, đáy kho thóc đã chất thành một lớp nông. Trầm Tranh thử xem giá bán lúa, mua hạt giống là 2 xu. Hạt bán ra là 4 xu. Hạt trừ đi tiền mua hạt giống, tức là hiện tại con trai đã gieo 20 ô ruộng, mỗi ngày chỉ riêng tiền trồng trọt đã là 40 xu. Tính ra thì ổn định hơn nhiều so với nhiệm vụ chính tuyến trước đó, coi như là một nhiệm vụ có thể làm mỗi ngày. Trầm Tranh thầm quyết định sau này mỗi lần thu hoạch lúa đều phải đặt báo thức, nhất định phải đảm bảo tận dụng hiệu quả từng ô ruộng. Cô cắt lúa chỉ là việc lên mạng đúng giờ mỗi ngày, con trai cắt lúa chắc phải mất rất lâu. Hơn nữa, cô không vào game 5 ngày, nhưng lại nhận được tiền của 4 lần thu hoạch lúa, thời gian lãng phí ở giữa. Có lẽ là con trai nhà cô đang bận rộn trên ruộng. Tiền vàng trong game phải tính toán chi ly, không thể tiêu xài hoang phí. Hạt giống rẻ nhất cũng là loại dễ trồng nhất là lúa, giá 2 xu. Loại cao cấp hơn nữa là hạt giống rau, loại bắp cải rẻ nhất cũng phải 4 xu. Hạt, thời gian trồng trọt gấp 1,5 lần lúa, lên đến 36 giờ. Giá hạt giống rau củ quả cao, thời gian trồng trọt dài. Hiện tại vẫn chưa nằm trong phạm vi cân nhắc của Trầm Tranh. Mặc dù không nắm rõ bối cảnh lớn của trò chơi, nhưng Trầm Tranh cũng biết rõ, con trai sống không phải là thời đại đủ sung túc để có thể cân nhắc quá nhiều đến chủng loại và hương vị thức ăn, trước khi lương thực chính mà cô thu hoạch được có thể lấp đầy hoàn toàn không gian lưu trữ của con trai, tạm thời cô vẫn chưa cân nhắc đến việc trồng các loại lương thực khác trên ruộng. Phải đảm bảo no bụng trước rồi mới có thể cân nhắc đến những thứ khác chứ. Hơn nữa, Trầm Tranh còn nhớ nhiệm vụ chính tuyến 2 và 3 trước đó cô đã giúp con trai thu nhận hơn 20 tiểu đệ, nhiều miệng ăn như vậy, cô còn sợ chỉ dựa vào sản lượng của không gian là không đủ. Có chút thèm thuồng nhìn vào cây táo giống được hiển thị trong cửa hàng hệ thống là 100 xu, thời gian trưởng thành, 3 ngày, chu kỳ thu hoạch 1 trái. Giờ, Trầm Tranh liệt kê nó vào danh sách mua ưu tiên sau 3 ngày. Ánh mắt lo lắng lập tức dừng lại ở biểu tượng đại diện cho Lệ Vi Lan trên bản đồ. Cách chương.